Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 188, chương 185 kịch đấu cùng đột phá. Phanh phanh phanh phanh phanh. Chu vi dòng nước hòa thành từng đạo thủy tiễn hướng phía Tiểu Ngụy va đập tới. Nhưng mà bởi vì Tiểu Ngụy trên người tăng lên không ngừng nhiệt độ cao, thủy tiễn khẽ dựa gần đối phương bên ngoài thân liền bắt đầu bốc hơi, hóa thành mảnh lớn mảnh nhỏ hơi nước, nhưng vẫn có từ lâu chút ít trình độ cùng Tiểu Ngụy đánh vào nhau. Hơi nước bên trong không ngừng truyền đến phanh phanh phanh phanh thanh âm. Hiển nhiên chiến đấu hết sức kịch liệt, một bên khác cầm súng các chiến sĩ hướng phía trên xe vây lại. Lại phát hiện một tên dáng người đơn bạc, làn da trắng nõn thiếu nữ chậm rãi đi xuống. Không cho phép nhúc nhích, dừng bước lại, hết thảy chiến sĩ đem súng chỉ hướng xuống Tôn Mộng. Sau một khắc kèm theo giấc ngủ năng lực phát động, chu vi mười mấy tên nhìn về phía Tôn Mộng chiến sĩ toàn bộ mắt tối sầm lại. Đã ngủ ngã xuống đất, đi, Tử Vương cùng Bobby cúi đầu, không dám nhìn Tôn Mộng, chỉ là theo sau lưng. Một đường hướng phía bên ngoài đi đến. Trên đường đi tất cả chiến sĩ chỉ cần vừa lộ đầu nhìn về phía Tôn Mộng, biến sẽ trực tiếp ngủ ngã trên mặt đất. Căn bản làm không ra bất kỳ phản ứng. Ba người như vào chỗ không người. Một đường nhanh chóng hướng ra phía ngoài đột phá ra ngoài. Nhưng sau một khắc, một đội chiến sĩ mang theo mắt điện tử kính chiến sĩ đột nhiên vọt ra, giơ súng liền hướng phía Tôn Mộng xạ kích đi qua. Hiển nhiên là bên này các chiến sĩ nhìn ra Tôn Mộng năng lực, tìm ra ứng đối phương pháp, đi qua mắt điện tử kính camera tới quan sát đối phương, tiến hành xạ kích. Nhưng mà liền tại bọn hắn xuất hiện thứ trong nháy mắt, một đầu tóc vàng Bobby liền trực tiếp cản đến Tôn Mộng trước mặt. Vì nàng chặn này một đợt đạn, phanh phanh phanh phanh súng vang lên âm thanh bên trong. Bobby mặc trên người áo chống đạn cũng bị kết bè kết đội đạn trước sau xé mở. Nàng cả người rất nhanh liền máu thịt be bét, cả người làm máu ngã xuống. Nhưng mà Tôn Mộng cùng Tử Vương cũng nhân cơ hội này thối lui đến góc tường, tránh qua, tránh né tiếp xuống súng bắn. Tôn Mộng cau mày nói, phiền phức, bọn hắn biết năng lực ta nhược điểm. Không sao, loại kia mắt điện tử kính không có khả năng mỗi người đều trang bị. Tử Vương nhìn đồng hồ tay một chút nói ra, chờ một chốc lát, Bobby hẳn là liền muốn đi qua. 5 giây về sau, Bobby thi thể trên đất đã hóa thành nói đạo bạch quang tiêu tán. Cả người lần nữa nguyên xuất hiện, trong tay cầm hai quả lựu đạn, đã hướng phía súng đội phóng đi. Một tiếng ầm vang nổ vang, súng đội thương vong hơn phân nửa. Tôn Mộng cùng Tử Vương bước nhanh hướng phía bên ngoài đi đến. Nắm chặt sự tình, Bobby trong một ngày chết số lần càng nhiều, trọng sinh cần thời gian liền càng lâu. Tử Vương vừa đi, một bên nắm lấy tai nghe nói ra, Thủy Long, nhanh lên xong, ta biết. Một đạo ngấn nước trong không khí vừa đi vừa về bắn nhanh. Tiểu Ngụy toàn thân bốc lên từng tia khí trắng, không ngừng truy kích lấy ngấn nước chạy trốn phương hướng. Tới a, người không phải muốn giết ta sao? Tiểu Ngụy huyết dịch khắp người không ngừng gia tốc, cả người bên ngoài thân nhiệt độ vượt qua 400 độ. Đỏ giống như một quả quả táo như thế, bước ra một bước chính là 5-6 mét khoảng cách, nhưng ngay tại hai chân của hắn vượt qua một mảnh góc tường thời điểm, đập vào mi mắt là một mảng lớn hồ nước. Má nó, lúc trước ai nghĩ ở chỗ này tu hồ nhân tạo? Sau một khắc, oanh một tiếng nổ vang bên trong. Một đầu chừng 2 mét to thủy long phóng lên tận trời, phát ra một tiếng hét lên. Tiểu côn trùng, người vừa mới nói cái gì? Tiểu Ngụy nhìn một chút chân có 5 tầng lâu cao như vậy thủy quái, giận mắng một tiếng, làm. Sau một khắc liền quay người trốn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong đại viện khắp nơi đều là súng bắn âm thanh, tiếng phá hủy, còn có rung trời long khiếu, cùng với phòng ốc sụp đổ thanh âm, kèm theo chiến đấu không ngừng thăng cấp, càng ngày càng nhiều chính thức sứ đồ cũng gia nhập trong đó. Mà tại cửa đại viện bên ngoài, một loại khác chiến đấu cũng bắt đầu. Tại Tử Vương thao túng dưới, từng cái bác gái đại gia, học sinh tiểu học, học sinh trung học, sinh viên đại học, đủ loại tính ra hàng trăm bình dân hướng phía đại viện phương hướng phóng đi. Báo cáo, có dân chúng đang trùng kích cửa chính. Không được, bọn hắn tại công kích chúng ta. Mấy trăm tên bình dân tại cùng thời khắc đó cùng nhau bùng nổ. Tựa như zombie như thế phát ra gầm thét. Che già măng mọc hướng lấy cửa ải trùng kích đi qua. Không cần nổ súng. Bọn họ đều là bình dân. Một bên khác, kèm theo gầm lên giận dữ. Một đầu thủy long trực tiếp đánh vỡ vách tường. Theo trong đại lâu vọt ra. Mà chết vương, Bobby, Tôn Mộng tất cả đều bị bao bọc tại thủy long bên trong. Cùng thủy long cùng một chỗ hướng phía đại viện cửa chính phóng đi. Thời khắc này đại viện cửa chính đã bị mấy trăm tên bình dân xông phá. Một đường thông suốt, mắt thấy bốn người sắp đột phá đại viện thời điểm. Thủy long trong lúc đó hơi hơi ngưng tụ. Vậy mà đình trệ ở giữa không trung bên trong. Ai? Tử vương ba người quay đầu nhìn lại. Liền thấy một tên tóc nhuộm thành màu đỏ tuổi trẻ xem lấy bọn hắn. Tuổi trẻ mang theo một đôi mắt điện tử kính. Vừa vặn miễn dịch Tôn Mộng năng lực. Tử vương cả kinh nói. Đáng chết, hắn làm sao tới Giang Hải rồi. Sau đó cái kia thanh niên tóc đỏ liền đưa tay hướng lấy vị trí của bọn hắn cách không một túm. Oanh, áp lực vô hình tựa như Thái Sơn ép xuống như thế đập xuống. Toàn bộ cứng cáp thủy long như là bị một đầu vô hình cự thủ sinh sinh bóp nát. Tại giữa không trung nổ tan ra. Là niệm động lực, bị thủy long bao khỏa Bobby. Tử vương trong nháy mắt hóa bị niệm động lực bóp thành một vũng máu thịt. Tôn Mộng một cánh tay cũng vặn vẹo biến hình. Cả người nửa co quắp trên mặt đất. Thanh niên tóc đỏ lạnh lùng lườm bọn hắn liếc mắt. Một vươn tay ra, liền muốn xuất thủ lần nữa. Nhưng sau một khắc, cái kia mấy trăm bình dân đã hành động. Ngăn tại Tôn Mộng trước mặt. Thậm chí hướng phía thanh niên tóc đỏ vọt tới. Hừ, thấy hướng phía chính mình xông tới bình dân. Thanh niên tóc đỏ hừ lạnh một tiếng. Từng cái nam nữ liền bị cách không đánh bay. Có thể chờ hắn thật vất vả đem những bình dân này từng cái kích choáng về sau. Tôn Mộng đám người đã tiêu thất vô tung. Trưởng quan, Tiểu Ngụy chạy tới thanh niên tóc đỏ bên cạnh. Thanh niên tóc đỏ lạnh lùng nói. Biến thành thủy long ra hỏa không chết. Tóc vàng nữ nhân có khả năng trọng sinh. Diễn viên quần chúng mặt chết rồi. Bất quá hắn từ đầu tới đuôi không có thi triển qua năng lực. Chỉ sợ khống chế những dân chúng kia liền là hắn. Thế nhưng hắn chết về sau dân chúng như cũ hướng về phía ta trùng kích. Chỉ sợ chết mất cũng là thế thân. Thanh niên tóc đỏ sờ lên cái cằm nói ra. Cuối cùng nữ nhân kia bị ta bóp gãy cánh tay. Nàng hẳn là gần nhất truy nã cái kia Tôn Mộng. Năng lực tựa hồ là khiến cho trông thấy nàng người ngủ. Tốt, thật là lợi hại. Tiểu Ngụy nhìn trước mắt thanh niên tóc đỏ. Đối phương trong khoảng thời gian ngắn vậy mà liền nắm giữ đối thủ bốn người đại khái năng lực. Nhưng mà nói xong những này thanh niên tóc đỏ lại là lắc đầu. Bốn người bọn họ năng lực quá quỷ dị. Nếu như không là trước kia thăm dò đi ra một bộ phận. Ta vừa đối mặt nói không chừng đều muốn nằm xuống. Coi như sớm biết, năng lực của ta nhiều nhất có khả năng giết chết Tôn Mộng. Áp chế Thủy Long, mặt khác hai cái liền cần người khác hiệp trợ. Một đối bốn, ta cũng ngăn không được bọn hắn. Thông chi Hà trưởng quan đi, toàn diện truy nã bốn người này. Dễ tìm nhất điểm có khả năng khắc chế bốn người bọn họ năng lực sứ đồ. Cầu vốt 9 đến 10. Ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt. Lên nền thịnh thế đỉnh cao.